Chương 144, tàn phế. Nhìn thấy Lư Duyệt tại trong đống tuyết, run lẩy bẩy tắc tắc đứng lên, Hạ Du cũng không biết có nhiều kinh ngạc ngươi là tới cho bọn hắn ga y bờ y tô đạm thủy đồng dạng chấn kinh, nàng như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, Lư Duyệt vì cho ôn ra ga y bờ y, lại có thể làm được loại trình độ này. Lấy thân bị trọng thương thân làm mồi nhử, lá gan có thể hay không lại lớn điểm ga y bờ y chỉ bằng ôn ra Lư Duyệt vân về chân của mình. Để linh lực tới đó vận hành thông suốt một ít, ta chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Hạ Du hậu chi hậu giác, tại giữa hai người, cảm giác được một chút khói lửa chi khí, bước lên phía trước một bước, Lư Duyệt, ngươi thương còn chưa tốt, như thế nào chạy loạn khắp nơi nơi này phía trước mới phát sinh qua đánh nhau, ngươi trông thấy sao là người nào không người nào, ta chính là muốn nhìn một chút bó lớn phụ lục một khối giải ra, là cái dạng gì Lư Duyệt hưu khí vô lực, cờ mặt quỷ còn cứng ngắc lấy đâu. Nàng muốn đem nó hủy, còn không biết muốn ra y bao nhiêu thời gian, các ngươi. Sao lại tới đây, sở sư huynh đâu hôm nay là nửa vầng trăng một lần tiện ăn thời gian, sở gia kỳ không đến, lại là hai người bọn họ đến, hiển nhiên là có việc phát sinh. Sở gia kỳ đi song xuân trùng quận, bởi vì đi quá gấp, vì lẽ đó không đi lên cùng ngươi chào từ biệt, ta nửa vầng trăng một lần vì ngươi tiện ăn. Hôm nay vừa vặn ta cùng Hạ Du cùng một chỗ gặp được. Nàng mang nhiều phần giáp bữa ăn, tới thăm ngươi. Tô Đạm Thủy trong lòng thất kinh, ung dung thản nhiên cùng Hạ Du liếc nhau, hai người đều không có ý tốt hỏi nàng, ánh mắt như thế nào sưng lên, cuống họng như thế nào câm. Lư Duyệt tự nhiên nhìn thấy các nàng ánh mắt thăm dò, hướng trên mặt hung hăng xoa nhẹ mấy lần, trong cơ thể không nhiều linh khí, hội tụ đến mí mắt cùng cuống họng nơi đó, một trận thanh lương qua đi, rốt cục dễ chịu một chút. Song xuân trùng quật xảy ra chuyện không có. Nơi đó lấy tốc độ tăng trưởng nhiều giáp chân trùng đi ra, vật kia, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giết, nếu không, chạy đến phàm nhân thấy hẳn phải chết, chúng ta về sau tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ khó khăn, sẽ phiền phức vô cùng. Tô Đạm Thủy một mặt ghét bỏ, đối phó bọn chúng, nhất định phải là lấy kiếm làm trưởng tu sĩ mới được, sở ra kỳ xuất kiếm tốc độ cực nhanh, tự nhiên phải đi. Lư Duyệt liếc mắt nhìn nàng. Bởi vì song xuân nơi đó đi ra đều là đủ loại trùng loại yêu thú, đại bộ phận có khiết phích nữ tu cũng sẽ không đến đó. Mấy cái kia dấu chân là ôn ra, bọn họ muốn ta chết không toàn thây. Đột ngột lời nói, để Hạ Du cùng Tô Đạm Thủy đồng loạt ngẩn ngơ, kịp phản ứng về sau, hai người đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Nhất tuyến thiên chết nhiều người như vậy, nếu như không phải Lư Duyệt, chính sảng bọn họ vừa vặn đụng vào thú triều, căn bản không có khả năng còn sống trở về. Coi như Lư Duyệt có lỗi, tông môn đã cho nàng trừng phạt, luôn cái gì cu nở dê không tới phiên ôn ra tại này tự mình trả thù. Huống chi, Lư Duyệt vẫn là hạch tâm đệ tử, ôn hành văn bất quá là phổ thông nội môn đệ tử mà thôi. Thế ra tại tông môn, mặc dù là tương đối có sức ảnh hưởng, thế nhưng là đối mặt tông môn các hạch tâm đệ tử, cũng là nhất quán nhường đường. Hiện tại như vậy muốn trả thù Lư Duyệt, mặc kệ là đứng tại công tâm, vẫn là tư tâm bên trên. Đều là không được cho phép. Chuyện này ta đã biết, quay đầu ta liền đi hình đường, để bọn hắn chú ý chuyện này. Hạ Du mặt lạnh, đối ôn gia phi thường bất mãn, ngươi thường chưa tốt trước, cũng là không cho phép đi, đã tới sắp thiên phòng, đến cùng làm dáng một chút, ngoan ngoãn ở tại bố trí tốt hầm băng không được sao Lư Duyệt chép miệng, làm một đêm khủng bố ác ngộng, cùng cơ mặt quỷ liều mạng nửa ngày, dung chuyển không được người ta một chút xíu, ôn gia lại muốn cùng với nàng cùng chết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng hôm nay siêu cấp không may. Biết, thương không tốt lúc trước, ta cũng là sẽ không lại đi. Lại cử động cờ mặt quỷ, nàng nhất định đem hầm băng ngũ hành tụ linh trận cho rút lui, đợi đến nơi đó cu nở dê không linh khí thời điểm, chính là nàng mỗi ngày cùng nó cùng chết thời điểm. Ngươi còn có thể đi đường sao? Tô Đạm Thủy nhìn xem kia đống tuyết, lại nhìn Lư Duyệt xanh trắng sắc mặt, cũng không biết nàng ở chỗ này bao lâu thời gian. Chân phải là vào hàn khí, không chữa trị khỏi, về sau có ngươi tội bị. Lư Duyệt khom lưng xoa xoa chân của mình, trong lòng có chút bỡ ngỡ, sư tỷ, chân của ta lại tê dại vừa đau, các ngươi thay phiên con ta đi xuống đi. Hạ Du cùng Tô Đạm Thủy đồng thời ngẩn ngơ, không biết xấu hổ như vậy sư muội, các nàng làm sao lại lên tâm tư, phải tới thăm nàng. Lư Duyệt cứng đờ hướng phía trước bước một bước, được rồi, đã các ngươi không muốn lưng, kia kéo ta đi. Chu Toàn đi ta lu cờ na ho có thể trải qua ngươi á. Hạ Du phi thường bất mãn, ngồi xổm trước gót chân nàng, tiểu tổ tông của ta, lên đây đi. Lư Duyệt cười đến híp cả mắt, đem rơi ở trên người nàng tuyết gió nhẹ, thực sự liền nằm sấp đi lên. Hạ sư tỷ tốt nhất rồi, một hồi ta lại đến có ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không còn muốn nói một tiếng, Tô sư tỷ tốt nhất rồi, Tô Đạm Thủy giống như cười mà không phải cười, ngươi cũng liền sinh một cái miệng. Lư Duyệt phía đầu, ta mới không nói ngươi tốt đâu, hạ sư tỷ tim thực, nói một câu chính là một câu. Ý là nàng nói một câu không phải một câu, Tô Đạm Thủy muốn bị nàng có chút tức giận, người này giận chó đánh mèo bản sự, ngược lại là thấy tăng. Ta vị kia cô chỉ là Ôn gia tam phòng, cho dù có Ôn gia có người muốn mua mệnh của ngươi, cun ở dê không có quan hệ gì với nàng được rồi, bọn họ muốn mua mạng của ta đâu. Tô sư tỷ, mặc kệ nàng là mấy phòng người, nàng hiện tại là người nhà họ Ôn là sự thật. Lư Duyệt nỗi lòng không cao, bọn họ hướng ta động thủ, ta tự nhiên cun ở dê sẽ không ngồi chờ chết. Nói bậy cái gì đâu, Hạ Du phá thiên hoàng đánh gãy Tô Đạm Thủy muốn mở miệng lời nói, chuyện này ta sẽ giao cho hình đường, cùng Tô sư tỷ không có quan hệ, cùng Ôn gia những người khác cũng sẽ không có quan hệ. Nếu như đem toàn bộ Ôn gia đều di chuyển đi vào, ai cũng không chiếm được lợi ích. Nếu như Ôn sư huynh chấp mê bất ngộ, tự có tư nguyên sư bá xử phạt hắn. Lư Duyệt ngươi thành thành thật thật tại Sáp Thiên Phong 3 năm, 3 năm sau, Tần Thiên sư huynh nhất định đã sớm kết đan, đến lúc đó Ôn gia nhất định không ai tìm ngươi phiền toái. Lư Duyệt không hiểu Hạ Du ý tứ. Chán ở dê lẽ lại nàng còn muốn Tần sư huynh giúp nàng đem Ôn gia cửu oán tiếp theo. Tô Đạm Thủy liếc nàng một cái, Tần Thiên không nói đạo lý, tại toàn bộ tiêu giao đều là có tên. Người chuyện này, tuy rằng cu nở dê có lỗi, có thế vào Sáp Thiên Phòng, có cái gì cu nở dê sớm qua. Tần Thiên vừa ra tới, nếu như biết ngươi bởi vì như vậy Ôn Hành Văn làm lao 3 năm, không tìm Ôn gia phiền thoái, Ôn sư huynh chỉ sợ đều muốn cảm ơn trời đất. Lư Duyệt ngốc trệ. Hợp lấy nàng vẫn là quá phân rõ phải trái, Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du cùng một chỗ buồn cười, dẫn so với cho Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ tới nói, Lư Duyệt tại trong tông, sắc thực phi thường bình thường. Tần Thiên không chỉ một lời không hợp một ánh mắt không đúng, hắn cảm thấy ngươi mạo phạm hắn, hắn đều sẽ đánh với ngươi một khung. Sở Gia Kỳ là kiếm tu, theo lĩnh ngộ kiếm ý đến nay, trong tông mặc kệ gọi không kêu lên được danh hào, chỉ cần gặp gỡ, hắn đều cùng người ta so qua kiếm. Mỗi lần đem người ngược được theo trên mặt, khổ đến trong lòng. Chỉ có Lư Duyệt, tuy rằng cu nở dê sớm lĩnh ngộ kiếm ý, lại một lần cu nở dê không hướng đồng môn xuất thủ quá. Nàng thành thành thật thật ở tại Tàn Kiếm Phong, một người đem một cái ngọn núi trống lên đến, mỗi ngày loay hoay xoay quanh, một lần cu nở dê không tham gia qua, đồng môn trong lúc đó tiểu tụ sẽ nhỏ hội trao đổi theo tại Tàn Kiếm Phong làm nhiệm vụ đệ tử nói, tiểu nha đầu theo không ý thế hiếp người. Một khối hai khối linh thạch hư đầu cho tới bây giờ không bôi qua, hẳn là thiếu là bao nhiêu, không giống cái khác ngọn núi quản sự, có khi thậm chí sẽ xóa đi 10 khối trở xuống linh thạch hư đầu. Nói là chỗ tốt của bọn họ phí. Trước đây ít năm, Tàn Kiếm Phong là chó không để ý tới, ngay cả chim bay đều không muốn từ đưa qua. Kể từ Lư Duyệt tiếp nhận, tái phát nhiệm vụ, tất cả mọi người muốn lanh tay lẹ mắt cướp tới. Biến hóa lớn biết bao chiếu nói như vậy, Ôn gia tìm tới ta. Cũng là bởi vì ta quá mềm yếu, Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du cảm thấy lắc một cái, chỉ có bọn họ những thứ này thường cùng với nàng tiếp xúc người mới biết, nàng mới là Tàn Kiếm Phong bên trong khó dây dưa nhất vai trò. Khu làm sao lại như vậy, Tô Đạm Thủy đáng sợ nàng lại làm ra chuyện gì đến, Ôn Hành Văn cùng Ôn Hành Kiếm, đều là Ôn Tụng Bình sư huynh đích hệ tử tôn, kể từ Ôn sư huynh tiến giai kết đan về sau, bọn họ nhị phòng, nghe ta cô nói, ngay tại Ôn gia nói 102. Cái này ta cũng đã được nghe nói, Hạ Du một bên cong Lư Duyệt, một bên giúp Tô Đạm Thủy một tay, Ôn Hành Văn chuyện là một kiện, ngươi trợ quản nhi theo Ôn Hành Kiếm trong tay đoạt phượng hoàng hỏa lại là một kiện. Mẹ của bọn hắn, Tư Mã Nha ái tử như mạng, ta đoán chuyện này, Ôn sư huynh coi như lại hận ngươi, cu nở dê không có khả năng như thế ngu xuẩn đến Sáp Thiên Phong đến hại ngươi, khẳng định là Tư Mã Nhã chủ ý khó được đần sư muội thông minh một lần, Tô Đạm Thủy tâm tình không tệ. Nhất là nhìn thấy Lư Duyệt như có điều suy nghĩ lúc. Vừa mới dâu chân kia, có một đôi tương đối tinh tế, nhìn xem tựa như là nữ tử dày, Lư Duyệt đã tại trong đống tuyết có một hồi, khẳng định cũng nghe qua hai người kia nói chuyện. Loại này hiện tại liền đến tìm Lư Duyệt liều mạng sự tình, xác thực không giống Ôn Tụng Bình thủ bút. Hắn không đần như vậy úc một người hai người, xác thực không thể đại biểu toàn bộ Ôn gia, Lư Duyệt hưu khí vô lực, sợ nhất dạng này dính cháo chuyện. Quá không thoải mái, thật muốn đánh đứng lên, còn muốn cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, đã như vậy, vậy liền giao cho Tần Thiên Sư huynh đi. Lư Duyệt ngã sấp tại hạ du cong lên, lại không gặm âm thanh, buồn ngủ đêm qua làm một đêm ác ngộng, hại nàng cho rằng nơi này mới là một giấc ngộng. Tỉnh lại lại cùng cờ mặt quỷ liều mạng một trận, lại là thương tâm, vừa thấy thất vọng. Hiện tại có cái ấm áp phía sau lưng, bị nàng dựa vào, nàng đâu còn có thế chịu nổi hạ du đi mệt. Như vậy có một người, dưới đường đi nụ y, thực sự là thật là khó nếu nàng không phải tu sĩ, căn bản mới bước đều đi không được. Đang muốn cứ gọi Tô Đạm Thủy đến đổi thời điểm, Tô Đạm Thủy hướng nàng nhẹ nhàng suyệt một chút. Ngủ thiếp đi, xem ra còn có chút phát sốt, ngươi liền nhịn một chút đi. Hạ Du đem lời muốn nói ra, lại nuốt xuống dưới, lần này nàng động tác nhanh hơn, này tuyết lớn đầy trời, Lư Duyệt thương không tốt, còn như vậy tiếp tục trì hoãn, khẳng định không tốt. Đến bây giờ nàng cũng không hiểu, nàng theo tới trên núi làm một cái đống tuyết là có ý tứ gì, nàng cùng Tô Đạm Thủy cũng không dám hỏi. Lư Duyệt chuyện thương tâm thật nhiều, các nàng cũng không muốn lại tại nàng trong lòng cắm đao. Hai người buồn bực túi đầu nhanh lên về Lư Duyệt chỗ ở chỉ là xa xa, nhìn thấy phía dưới hầm băng tiền trạm 5 người lúc, Tô Đạm Thủy kinh sợ. Thế mà là hình đường Bạch Sư Huynh. Mà cái kia bị trói tiên tác trói lại nữ tử, chính là mới vừa rồi Hạ Du nói đến Tư Mã Nhã, một cái khác tuy rằng không biết, nhưng nhìn hắn chân, liền biết hắn là đỉnh núi kia lưu giấu chân người. Lô sư muội thế nào Bạch Sùng Hoán mang mang nên tiếp, thân sinh trưởng môn cô y yêu cầu bọn họ, lân cận xem xét ôn ra muốn gây bất lợi cho Lư Duyệt người. Bọn họ vội vàng thả dây dài mất cá lớn, kết quả nếu để cho Lư Duyệt thương càng thêm thương, vậy hắn nhưng thảm. Lư Duyệt bị đánh thức, mông lung mở mắt, phát hiện khảm đen bên cạnh Tiêu Giao Pháp y y, biết là hình đường đệ tử, một cái giật mình, đã tỉnh hồn lại. Lô sư muội, có phải là Tư Mã Nhã ra tay với ngươi mất máu người, bình thường sắc mặt là trắng bệnh, nhưng bây giờ Lư Duyệt trên mặt ửng hồng một mảnh, cả người hề phải suy sụp bộ dạng, quá không bình thường. Lư Duyệt vừa đưa ánh mắt điều đến cái kia nói muốn chính mình chết không toàn thây người kia, Tư Đổ Nhã liền nhảy. Lư Duyệt, ngươi cái sáu ngón, ngươi người tàn phế, ngươi trả cho ta Hải Nhi mệnh đến, ta Hành Văn Nhi chết được thật thê thảm a, ngươi làm sao nhịn cảm thấy thuận lợi ngươi độc hạt tâm địa, trách không được. Mẹ ngươi vừa sinh con ngươi, liền đem ngươi ném đi trông giữ nàng hình đường đệ tử, sốt ruột phía dưới, liền muốn đi phong miệng của nàng, kết quả bị nàng hung hăng cắn một cái. Ta muốn giết ngươi vì con ta báo thủ. Tư Đổ Nhã nhảy chân, ngươi cái không nhận ra tộc xuất sinh, ta nguyền rủa ngươi, chết rồi dưới 18 tầng địa ngục, bị rút lưới dầu chiên hỏa ô ô. Bạch Sùng Hoán nhìn thấy Lư Duyệt càng ngày càng đen mặt, nào còn dám để nàng nói chuyện, hai tay hơi đóng trong lúc đó. Sửng sốt đem miệng của nàng cho hợp đến cùng một chỗ, rốt cuộc trương không được thanh. Chết rồi dưới 18 tầng địa ngục ha ha. Lư Duyệt muốn cười, đời trước nàng liền nghĩ đến kia đi, dù là chết dưới 18 tầng địa ngục đâu, chỉ cần trả nghiệp chướng, tối thiểu nhất còn có lại đến khả năng. Có thế nàng tại cờ mặt quỷ cái kia không có một chút hy vọng địa phương, ngây người hơn 300 năm. Lư Duyệt hướng trước mặt nàng đi hai bước, ngươi Hải Nhi là Hải Nhi, người khác Hải Nhi. Liền đều không phải Hài Nhi. Ôn Hành Văn đi thải bổ chi thuật, ta hỏi ngươi, nếu như có người đem thải bổ chi thuật, dùng đến trên người ngươi, ngươi cảm giác như thế nào? Giết hắn đều ô uế tay của ta, ta còn không có trách ngươi, sinh ra như vậy chọc người ghét đồ vật đến, ngươi còn nhảy đến trước mặt ta tới ô ô. Tư Mã Nhã trên thân bị khóa càng chặt hơn, vừa mới động, khốn tiên tắc đều muốn khảm đến trong. Thịt, không thể nói chuyện, không cần liều mạng. Nàng chỉ có thể dùng một đôi hiện ra con mắt màu đỏ ngòm, nhìn chòng chọc nàng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lư Duyệt cảm thấy, nàng chỉ sợ bị người giết thật nhiều cái qua lại. Xem ở chúng ta đồng xuất Tiêu Giao phân thượng, cuối cùng ta cho Ôn Hành kiếm cơ hội, xem ra cũng cho sai. Lư Duyệt trên mặt hơi lộ ý cười, lúc ấy ta hẳn là cũng như lúc trước giết Ôn Hành Văn bình thường. Đem cái kia dám cho ta ga y bờ ơ y Ôn Hành kiếm, cu nở dê một đao làm thịt mới là. Như vậy hối hận nói không có giết đồng môn sự tình, là có thế tại hình đường đệ tử trước mặt nói sao? Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du dùng sức cho nàng ngáy mắt. Ngươi biết cái gì gọi là 18 tầng địa ngục sao? Ngươi từng tới nơi đó sao? Ô ô ô ô, ta biết, tâm của ngươi bây giờ tại 18 tầng địa ngục bên trong. Lư Duyệt trong mắt đen bóng, thanh âm đột nhiên tăng lớn, ngươi dám gọi ta tàn phế. Đinh Kim Bơi kiếm lóe lên ánh bạc, liền muốn hướng Tư Mã Nhã vai phải đánh xuống. Ngươi cũng thay đổi thành tàn phế về sau. Ta xem ngươi còn dám hay không nói người khác là tàn phế trông giữ Tư Mã Nhã người, không nghĩ tới, Lư Duyệt nói chặt liền chặt, tốt tại mục tiêu của nàng chỉ là Tư Mã Nhã bả vai, kéo một phát phía dưới, vừa vặn né tránh. Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du sốt ruột, vừa gọi được Tư Mã Nhã trước mặt, liền nghe đốt một tiếng, kim bơi kiếm mất, Lư Duyệt trong mắt ánh sáng chôn vùi, thẳng tắp đổ vào các nàng trước mặt. Chưa xong còn tiếp.